Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 294, Hoảng sợ quỳ. Oanh, cho dù nhanh chóng quay người, nhưng đã không kịp sử dụng hồn kỹ, chỉ có thể hồn lực hộ thể. Trong lòng bọn họ hoảng sợ Diệp Vũ tốc độ làm sao lại nhanh như vậy. Bọn họ thế nhưng là phong hào đấu la, cho dù là chuyển cái thân công phu, cũng không thể nào là loại người tuổi trẻ này có thể công kích đến. Đồng thời, cảm thụ được đập tới màu đen cự xích, bọn họ cảm nhận được lực lượng cực kỳ kinh khủng. Sắc mặt đại biến, một tiếng oanh minh, hai cái phong hào đấu la trực tiếp bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống liền lùi mấy bước, hung miệng đau đớn, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Bọn họ kinh hãi vô cùng, một kích này đã sánh ngang 91 cấp cường công hệ phong hào đấu la uy lực công kích. Cái này sao có thể? Diệp Vũ mới 17 tuổi, một kích này vậy mà đạt đến 91 cấp trình độ. Khó có thể tin, cho dù Diệp Vũ là chung kết chi tử, cũng là để bọn hắn kinh hãi cùng cực. Sao có thể khủng bố như vậy? Nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn, bọn họ càng khiếp sợ hơn. Một phương diện chấn kinh Diệp Vũ hồn hoàn phối trí, một phương diện chấn kinh Diệp Vũ chỉ là lục hoàn hồn đế mà thôi. Vậy mà cầm giữ có chiến lược như vậy, bọn họ cảm thấy nhất định phải giải quyết Diệp Vũ, nhưng lại sợ, hồn đế thì cầm giữ có chiến lược như vậy, có thể nói là phong hào đấu la phía dưới đệ nhất người. Nếu như đến hồn thánh, nói không chừng thì thật như là 91 cấp phong hào đấu la. Diệp Vũ trào phúng, nhìn đem các ngươi dọa đến. Đây là phong hào đấu la cường giả sao? Hai cái phong hào đấu la sắc mặt cực kỳ khó coi. Hồng giáo chủ trầm giọng nói, ta tới đối phó hắn, ngươi đi bắt cái kia hồn thú. Hắc Y giáo chủ nhẹ gật đầu, nhanh nhanh rời đi. Diệp Vũ muốn ngăn cản nhưng bị Hồng Y giáo chủ cản trước người. Hồng Y giáo chủ võ hồn đã phóng thích, là thú võ hồn, nhọn đuôi lôi yến, mẫn công hệ phong hào đấu la. Hơn nữa là lôi thuộc tính, có thể nói tốc độ cùng công kích gồm nhiều mặt. Hai cái này phong hào đấu la đều là 92 cấp. Diệp Vũ mi đầu ngưng tụ lại. Biết mình là không có khả năng ngăn chặn hai cái phong hào đấu la. Hồng Y giáo chủ trực tiếp động thủ. Diệp Vũ tự nhiên là toàn lực ứng đối. Vừa mới có thể đem bọn họ đánh bay, là bởi vì toàn lực. Đồng thời phát động gấp 3 bội kích. Long chảo phối hợp trì chi bất bại lực lượng. Đối mặt 92 cấp phong hào đấu la, chính mình không có khả năng thắng. Thực lực sai biệt quá lớn, rầm rầm rầm, hai người giao thủ, Hồng Y giáo chủ càng chấn kinh, phát hiện Diệp Vũ công kích không phải một lần như là 91 cấp, mà chính là Diệp Vũ chiến lực liền như là 91 cấp. Vừa mới coi là đó là Diệp Vũ tuyệt chiêu mạnh nhất, nhưng phát hiện cũng là Diệp Vũ công kích mà thôi. Hồng Y giáo chủ thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng không dám hạ tử thủ, còn không dùng toàn lực, sợ Diệp Vũ lâm vào nguy cơ. Sau đó chung kết Hắc Long hội đi ra, cho nên Hồng Y giáo chủ chủ yếu là ngăn trở Diệp Vũ, không cho Diệp Vũ đi hỗ trợ. Có Hắc Y giáo chủ tiến đến, nhất định có thể bắt được cái kia hồn thú. Lúc này Đường Tam cùng Tiểu Vũ bị 4 tên mẫn công hồn thánh đuổi kịp, lâm vào nguy cơ. Đường Tam dốc hết toàn lực, sử dụng các loại át chủ bài. Đường Tam phát động đoạt mệnh Diêm Vương thiếp, giải quyết hai cái hồn thánh, tiêu hao 7 thành hồn lực. Hiện tại chính mình 59 cấp, bình thường chỉ có thể phát động hai cái, theo hồn lực tiêu hao tự thân rất khó chịu. Đường Tam cùng Tiểu Vũ phối hợp, Tiểu Vũ đem Đường Tam đẩy ra phóng tới một tên mẫn công hồn thánh. Cái này hồn thánh đã sử dụng võ hồn chân thân, vừa mới chuẩn bị có động tác nhưng hoảng sợ phát hiện không năng thủ chân không có thể động. trên người Tiểu Vũ thứ năm hồn hoàn lập lòe. Bất ngờ sử dụng thứ năm hồn kỹ, nhu cốt tỏa, một khi mục tiêu bị khóa bình tĩnh, trừ phi mục tiêu thực lực là khóa chặt người gấp 3 trở lên. Nếu không không cách nào tránh thoát, Đường Tam tới gần, bát chu mâu đâm vào hồn thánh thể nội thôn phệ đối phương sinh mệnh lực cùng năng lượng. Nhất thời Đường Tam tinh thần đại chấn, hồn lực cũng khôi phục 40%. Thôn phệ là bát chu mâu bổ sung kỹ năng, bình thường rất ít khi dùng, bởi vì năng lực quá mức bá đạo tàn nhẫn, nhưng bây giờ không phải là địch chết chính là mình vong. Đã không để ý chút nào, đối mặt bốn cái mẫn công hồn thánh, Đường Tam nhanh chóng giết chết ba cái, có thể nói là tuyệt học ra hết, trừ qua hồn cốt, hồn kỹ, còn có ám khí, huyền ngọc thủ. Tử cực ma đồng, huyền thiên công, khống hạc cầm long, một cái khác hồn thánh đã lướt đến Tiểu Vũ sau lưng. Cảm thấy muốn thành công, không sai mà Tiểu Vũ sử dụng vô địch kim thân ở vào vô địch trạng thái. Tuy nhiên bị đánh bay, nhưng không có thụ bất cứ thương tổn gì. Trong khi còn lại thất cái hồn thánh đuổi theo lúc, Đường Tam đã đem cái cuối cùng mẫn công hồn thánh giải quyết. Tuy nhiên nhìn như tuyệt cảnh, nhưng chỉ cần không chết hắn thì sẽ không buông tha cho. Đuổi theo bảy người không dám khinh thường. Phòng ngự kỹ có thể sử dụng. Đường Tam thể nội huyền thiên công điên cuồng thôi động. Hạo thiên chùy hiện lên. Bát chu mâu đâm xuống mặt đất. Lam ngân thảo tại lam ngân lĩnh vực phía dưới nhanh chóng sinh trưởng. Lam ngân thảo vũ bát chu mâu như là lò xo đồng dạng bắn lên. Tại đạn lực tác dụng phía dưới Đường Tam mang theo Tiểu Vũ như là như đạn pháo bay hướng lên bầu. Trời, nguyên bản bị thất cái hồn thánh tỏa định bọn họ nhất thời thoát thân. Trong tay hạo thiên chùy vung nện xuống. Đồng thời, Đường Tam đem Tiểu Vũ vãi ra. Thất cái hồn thánh công kích đồng thời mà đến. Hắn biết hiện tại trạng thái của mình không có khả năng ứng đối thất cái hồn thánh công kích. Chính mình thụ thương, cũng không thể để Tiểu Vũ bị thương tổn. Bảy cỗ khác biệt lực lượng cuốn tới. Hạo thiên chùy trực tiếp bị chấn khai. Không trung rời xa Đường Tam, Tiểu Vũ sắc mặt kinh biến. Không, ca, Đường Tam hai chân uốn lượn, hai tay ôm đầu gối, cả người cuộn thành một đoàn. Bát chu mâu triển khai bao phủ thân thể, làm ngân thảo điên cuồng sen lẫn hình thành kén tầm giống như kén. Lóe đông hào quang màu xanh lam, đồng thời sử dụng lam ngân tù lung vây khốn chính mình. Tam trọng phòng ngự dưới, tăng thêm thể chất của mình cường hãn, tuy nhiên còn lâu mới có thể cùng Diệp Vũ so sánh. Nhưng cũng là khác hẳn với thường nhân, hồn cốt. Hai đại tiên thảo tẩy lễ, băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cùng thời gian 2 năm dưới thác nước trùng kích, để tự thân thể chất cường hãn, đồng thời còn lại hồn lực hộ thể. Ca, nhìn lấy 7 đạo công kích đánh phía Đường Tam, Tiểu Vũ nước mắt trượt xuống, trong lòng lo lắng, rầm rầm rầm, tuy nhiên nặng bao nhiêu phòng ngự hộ thể, nhưng vẫn là không ngừng vỡ nát. Oanh tạc bên trong một chùm huyết vụ phun ra, Đường Tam trực tiếp ngã rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, tuy nhiên không chết, nhưng đã là trọng thương bất lực thân thể. Lúc này, Diệp Vũ sắc mặt trầm trọng, mình bị ngăn chặn, Tiểu Tam cùng Tiểu Vũ bên kia thì rất nguy hiểm. Không ngừng chiến đấu, Diệp Vũ hướng về một phương hướng vừa đánh vừa tới gần. Cái này khiến phong hào đấu la không có ngăn cản. Diệp Vũ đến gần phương hướng không phải cái kia hồn thú chỗ phương hướng là được. Oanh, lại một lần va chạm. Diệp Vũ đẩy lui 100 mét. Khóe miệng hiện lên một vệt máu. Hướng về sau liếc mắt. Tới, Hồng y giáo chủ nhíu mày. Diệp Vũ mà nói có ý tứ gì? Người nào tới? Hồng giáo chủ trầm giọng nói. Ngươi tại nói người nào? Diệp Vũ cười lạnh, ngươi đoán. Hồng y giáo chủ cẩn thận cảm ứng, nhưng còn không có cảm ứng được. Trừ phi thực lực đối phương cao hơn hắn, chẳng lẽ là chung kết Hắc Long? Hồng giáo chủ có chút luống cuống. Diệp Vũ không nhìn Hồng Y giáo chủ, trực tiếp tốc độ cao nhất phóng tới Tiểu Vũ vị trí. Hồng giáo chủ tuy nhiên không biết người nào tại ở gần, nhưng tự nhiên không thể tùy ý Diệp Vũ rời đi, trực tiếp xông tới. Thế mà, coi như hắn chuẩn bị ngăn cản lúc, một đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên từ phía sau lưng vang lên. Hồng Y giáo chủ sắc mặt đại biến, thân thể im bặt mà dừng, không có đi cản Diệp Vũ, mà chính là thân thể cùng nội tâm đều là run lên. Long ngâm, chẳng lẽ là Hồng Y giáo chủ bỗng nhiên quay người, đồng thời trực tiếp quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Ta không có đối con ngươi con động sát niệm, ta không muốn trêu chọc ngài, ta chỉ là phụng mệnh hành sự a. Khinh thường xem thường tiếng vang lên, nhân loại phong hào đấu la cường giả, không chịu được như thế. Nghe được thanh âm, Hồng Y giáo chủ phát hiện thanh âm không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, mặc dù là một đầu trải rộng màu đen vảy rồng long, nhưng cũng không phải là chung kết Hắc Long, tán phát không phải cực hạn ác, mà chính là hắc ám ma khí. Hồng Y giáo chủ rất là mất mặt, sắc mặt đỏ bừng, cái này là địa ngục ma long, cái này địa ngục ma long, chính là lúc trước Diệp Vũ đi thu hoạch thứ 5 hồn hoàn lúc, gặp phải Atula độc giác tiên, bị huyết nhãn kim sư vương công kích lâm vào nguy cơ lúc, xuất hiện cứu hắn địa ngục ma long, thời gian nửa năm tại địa ngục ma long nhất tộc tu luyện, cũng càng quen hơn. Chính mình phóng thích tác chi bản nguyên, nó cảm ứng được liền tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.